Chương 101, cơn phong ba khác nổi lên, 2. Đang suy nghĩ đường thoát thì bỗng nhiên, phía sau Mạnh Hạo hai người Chu, Từ của Khúc Thủy Tông cùng bấm tay niệm thần chú, lập tức từng tiếng động ô ô lại từ ống sao dưới chân hai người bọn hắn truyền ra. Âm thanh này truyền ra như lệ quỷ khóc, lượn vòng xung quanh, sau khi hai người Chu, Từ đồng thời bấm tay niệm chú thì chỉ về phía trước mà quát. Lôi Thiên Linh. Lời vừa dứt, lập tức bầu trời bao la bốn phía Mạnh Hạo phút chốc gió nổi mây phun. Còn có đám mây đen mỏng xuất hiện, quay cuồng, một luồng chói mắt giống như tia chớp từ trong mây đen đánh thẳng xuống về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, loại thuật pháp đánh ra tia chớp này hắn là lần đầu thấy được, không chút do dự đạp bước bảo phiến dưới chân, lập tức có 10 cọng lông chim bay ra chồng lên nhau ở phía trên Mạnh Hạo, va chạm mạnh cùng với tia chớp giáng xuống kia. Âm thanh dầm dầm vang lên, 10 cọng lông chim bay ngược mở ra, tia chớp đó dù sao cũng chỉ do tu sĩ ngưng khí liên thủ thi triển không có uy lực thiên địa, nhưng dù mỏng manh đối với Mạnh Hạo mà nói cũng cực kỳ mạnh. Sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt, khi quay đầu trong mắt đã lóe lên sát cơ. Một chiêu này mặc dù không làm cho hắn phun máu, nhưng lại làm cho linh khí trong cơ thể hắn không ổn định. Một cái Lôi Thiên Linh tốt, thuật pháp Khúc Thủy Tông là một trong tam đại thuật pháp về hàng lôi thuật quả không tầm thường. Chỉ đáng tiếc hai người này tu vi chưa đủ, cho dù là liên thủ cũng chỉ đến thế, nếu không một chiêu này không chết cũng khiến kẻ thù bị thương nặng. Lưu Sư Huynh bình thản nói, hai mắt chớp chớp, đứng yên vẫn chưa động thủ thi triển thần thông. Lúc trước đấu với Mạnh Hạo một trận, biết được Mạnh Hạo có nhiều pháp bảo khó xơi, lúc này y đã quyết tâm dùng tu vi thâm hậu làm suy tổn đối phương sau đó mới ra tay. Về phần người bên ngoài ra tay, y rất vui vì có người giúp mình làm tiêu hao đi linh lực của Mạnh Hạo. Thuật pháp của chúng ta còn chưa thi triển xong, Lưu Đạo Vân ngươi đừng nói nhảm. Nam tử họ Từ bên Khúc Thủy Tông cười lạnh một tiếng, cùng với họ Chu bên cạnh nhìn nhau, lấy ra đang dược nuốt vào, hai tay niệm thần chú, nhất tề chỉ ra. Lập tức đám mây đen kia bay nhanh theo Mạnh Hạo một lần nữa quay cuồng, tia chớp lần nữa đánh xuống. Tiếng nổ âm ầm vang bốn phía, Mạnh Hạo lại lấy lông chim chống cự nhưng trận lôi đình này liên tục không ngừng nổ vang. Trong nháy mắt đã đánh xuống ba lượt khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Sát cơ trong mắt càng đậm. Tại lần thứ ba tia chớp ngưng tụ thì tay phải hắn vung lên, tranh cuốn lập tức xuất hiện dung mạnh, linh lực trong cơ thể thoát ra dũng mãnh cuốn vào trong đó. Lập tức hai tiếng rít gào truyền ra sương mù quay cuồng, hai mảnh vũ thú từ trong tranh cuốn lao thẳng đến hai người họ Chu, Từ. Hai người Chu, Từ sắc mặt cũng là tái nhợt, lúc thi triển thuật vừa rồi đã phải nuốt cả đan dược. Thuật pháp này một người bọn họ không thể thi triển được, cho dù là liên thủ bản thân cũng khó giữ được lâu dài. Lúc này tạo ra trận lôi điện thứ tư thì thấy hai mảnh vũ thú từ phía Mạnh Hạo lao thẳng đến. Hai mảnh vũ thú như sói, nhưng đầu lại có sừng gấp khúc. Lúc bay ra thì tiếng gào thét quanh quẩn, dưới chân sóng gợn màu đen khuếch tán, tiến thẳng về hai người. Đúng lúc này hai mắt Lưu Đạo Vân lóe sáng, y không chút do dự nâng tay phải lên gần như là cùng thời điểm Mạnh Hạo thi triển tranh cuốn, đỉnh đầu lôi đình ngưng tụ nháy mắt muốn rơi xuống, y cắn lưỡi phun ra máu, tay phải niệm thần chú tùy ý máu tươi cuốn lại, trên mặt trong khoảnh khắc xuất hiện hồng mang, chỉ thẳng về phía Mạnh Hạo. Ngưng khí, phong hàn chỉ. Một chỉ này đến cực kỳ đột ngột. Máu tươi trước người Lưu Đạo Vân từ sắc đỏ nháy mắt thành màu xanh. Cũng có lượng lớn hàn khí khuếch tán mãnh liệt, trong phút chốc lại hóa thành bông tuyết sắc xanh, đã thành hình dạng một ngón tay, tốc độ cực nhanh hóa thành một tia chớp cầu vòng tiến sát đến gần Mạnh Hạo không đến ba trượng. Một chỉ này cực kỳ khó đoán, cùng lúc này mãnh thú trong tranh cuốn va chạm cùng hai người Chu, Từ hai, tiếng nổ vang quanh quẩn, mây đen trên đỉnh đầu Mạnh Hạo giáng xuống đạo tia chớp thứ tư. Giờ khắc này, một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên trong tâm thần Mạnh Hạo, Lưu Đạo Vân khẽ cười âm trầm, thân mình càng tiến về phía trước một bước, tay phải vung lên lập tức tinh quang dưới chân lóe lên. Thanh tinh kiếm cũng bay thẳng đến Mạnh Hạo. Lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát, trốn không được, ngươi nhất định phải xuất gia ngân thương, hiển lộ uy phong của chí bảo, Lưu Mỗ rất mong chờ giây phút đấy. Lưu Đạo Vân hai mắt lóe sáng, không tới gần mà đứng im nhìn. Mạnh Hạo hai mắt nheo lại, thời gian cấp bách hắn không kịp lấy ra pháp bảo, liền quyết đoán buông tranh cuốn trong tay ra, mặc cho tranh này trôi nổi bên cạnh. Thời khắc quan trọng này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chân phải bước trên bảo phiến, cây quạt nhất thời phịch một tiếng phân tán đi, 16 cọng lông chim hóa thành một mảnh lông vũ. 10 cọng bay thẳng đến thanh tinh kiếm kia, còn lại 6 cọng thì lên không chống đỡ lôi đình. Về phần phong hàn chỉ đang tiến đến kia, Mạnh Hạo không nói tiếng nào, thân mình hạ xuống mặt đất. tay phải nâng lên nhấn một cái, hỏa mãn 8-9 trượng từ trong lòng bàn tay phải lao ra hướng về phía Phong Hàn Chỉ, cùng lúc đó tay trái niệm thần chú vung về phía trước, lập tức phong nhận thuật xuất hiện, gió thổi lửa giúp hỏa mãn kia càng to lớn hơn, bay thẳng về Phong Hàn Chỉ. Nói là chậm rãi nhưng thực tế tất cả đều xảy ra như điện sẹt, tiếng nổ ầm ầm vang ra, trên bầu trời tia chớp phá tan 6 cọng lông chim. Mặc dù yếu đi hơn phân nửa, nhưng vẫn giáng xuống thân Mạnh Hạo, khiến khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu. Cùng lúc đó tinh kiếm lóe sáng, mặc dù bị 10 cọng lông chim ngăn cản, nhưng kiếm quang thoáng một cái nổ vang, 10 cọng lông chim kia dập nát toàn bộ, nhưng vẫn có vài đạo kiếm quang lao ra, trong phút chốc xuyên qua cơ thể Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo dung lên miệng càng phun ra máu. Ngay lúc đó, mãnh liệt nhất vẫn là Phong Hàn Chỉ. Một chiêu này chính là tuyệt học của Phong Hàn Tông. Sau khi thay đổi có thể cho tu sĩ ngưng khí kỳ sử dụng nhưng chí ít cũng phải đạt đến ngưng khí tầng 9. Giờ phút này nổ vang quanh quẩn. Chênh lệch về tu vi hiện lên rõ ràng, hỏa mãn cùng phong nhận của Mạnh Hạo dù phối hợp khiến uy lực tăng lên nhưng vẫn bị tiêu tán đi, chỉ có thể phá vỡ hơn phân nửa Phong Hàn Chỉ màu xanh, non nửa còn lại lao thẳng về phía ngực Mạnh Hạo khiến cho hắn phun ra máu, máu trên không trung liền lập tức trở thành màu xanh, hóa thành hạt băng, cơ thể hắn đổ xuống. Từng trận hàn khí tràn vào cơ thể Mạnh Hạo khiến toàn thân hắn lập tức như đặt trên hàng băng, nhưng hắn biết lúc này là thời khắc quan trọng, lật lòng bàn tay phải lên tốc độ cực nhanh, đoạt hồn đinh xuất quỷ nhập thần cũng có thêm hai cán cờ lượn lờ trước người. Nếu chỉ vẻn vẹn như thế, Mạnh Hạo dù trọng thương vẫn không mất đi lực phản kích, còn có thể cắn răng đào tẩu. Nhưng vào lúc này bất luận là Mạnh Hạo đang rơi trên mặt đất, hay là Lưu Đạo Vân, hoặc là hai người Chu, từ của Khúc Thủy Tông giờ có chút chật vật. Vẫn cố vọc tới, ai cũng không ngờ rằng trận chiến này còn có phía thứ ba, có kẻ thứ ba. Một mũi tên nhọn, sắc bén từ đằng xa trực xé ra một đường dài, nháy mắt thẳng đến cơ thể đang rơi xuống của Mạnh Hạo, giờ đúng trái tim của Mạnh Hạo, sát khí mãnh liệt, rõ ràng là muốn xuyên qua tim Mạnh Hạo. Mũi tên nhọn này quá nhanh. Khoảnh khắc khi nó đến gần khiến ngực Mạnh Hạo đau đớn, trong lúc nguy cấp hắn không do dự gầm lên tiếng nhẹ, lập tức hai cán cờ xuất hiện trước mặt hắn. Chắn mũi tên nhọn kia làm oanh lên một tiếng, hai cán cờ phút chốc dập nát không cách nào ngăn cản được mũi tên này. Mũi tên kia thế như trẻ tra, trong chớp mắt tại thời điểm mấu chốt, tay phải Mạnh Hạo nâng lên vung về phía trước, trước khi phản kích trong tay dùng đoạt hồn đinh bay ra chạm vào mũi tên kia. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo lại phun ra máu, tận mắt thấy cái đinh màu đen kia bị dập nát, mũi tên nhọn tốc độ chậm lại nhưng vẫn nhắm về phía Mạnh Hạo mà đến. Hắn co người lại, thấy đang rơi xuống đất. Căn bản là không thể trốn thoát được, dù là bảo phiến không mất đi vài cọng lông chim cấp tốc bay đến nâng Mạnh Hạo lên, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy cọng lông chim, tốc độ không nhanh nên không thể giúp Mạnh Hạo tránh mũi tên nhọn kia. Nhưng nhờ đoạt hồn đinh khiến mũi tên kia dập nát một tí, Mạnh Hạo thở gấp, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, tay phải vỗ vào túi chữ vật thanh kiếm gỗ xuất hiện, không kịp đón đầu mũi tên nhọn kia, khiến Mạnh Hạo chỉ kịp đem thanh kiếm này chắn ngang trước ngực. Dầm. Va chạm cùng mũi tên nhọn, kiếm gỗ phát ra tiếng động vù vù. Bị lực mũi tên nhọn đâm sâu vào ngực, khiến Mạnh Hạo phun ra máu, thân thể đổ xuống, cũng may mũi tên kia dần mất đi khí lực vốn có dần tiêu tán thành cho bụi giữa không trung. Mạnh Hạo lùi lại vỗ vào túi chữ vật lấy một lượng lớn đan dược nuốt vào, địa linh đan của hắn không còn nhiều, lúc này bắt đầu nuốt yêu đan, bây giờ hai mắt đã biến hồng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể nói từ khi hắn trở thành tu sĩ đến nay. Đây là lần bị thương nặng nhất. Chương 102, một ngân thương dẫn tới thảm án. Cũng may có kiếm gỗ chí bảo, thân thể hắn không có tổn hại gì, thậm chí lui chỉ bởi vì Mạnh Hạo tu vi không đủ để cầm cự, nếu không mũi tên kia chưa đủ tư cách để kiếm gỗ bật lại dù chỉ nửa tấc. Giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân đau đớn, thậm chí có chút mơ hồ. Nhưng hắn tính cách cứng cỏi cùng một tia muốn sống dãy dùa. Hắn cắn đầu lưỡi lấy đau để lên tinh thần, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, thấy lúc này từ trên trời một thanh niên mặc bạch y đạp trên một tấm lá màu lục. Thanh niên này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Không lộ ra vẻ ngạo nghễ, nhưng bất luận ai nhìn thì đều có cảm giác đối phương cao cao tại thượng. Tu vi gã là ngưng khí tầng 9, nhưng xem tuổi cũng chỉ tầm 22, 23 tuổi, thanh niên này khiến cho Lưu Đạo Vân, cùng là ngưng khí tầng 9, hoảng sợ. Chừng này tuổi người này chắc chắn là thiên kiêu của Đại Tông. Lưu Đạo Vân lập tức có phán đoán trong lòng. Bạch y Mạnh Hạo lau máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia. Đinh tính, tự Tử Vận Tông, phụng chỉ sư môn, lấy mạng ngươi. Đinh Tính thản nhiên nói, gã nhận lệnh mà đến, tại Triệu Quốc tìm Mạnh Hạo đã mấy tháng. Hôm nay dựa vào phương pháp của bản thân biết được vị trí của đối phương, thực tế đã tới từ sớm nhưng luôn đứng ngoài quan sát, chưa vội ra tay. Gã cùng với đám người Thiện Thủy Ngân, Lã Tống hoàn toàn bất đồng, thân là đệ tử nội môn, lại càng thường xuyên nhận lệnh tông môn, chính là một trong những thiên kiêu của Tử Vận Tông, nhất định có thể trở thành trúc cơ, một khi đã thành trúc cơ liền trở thành thiên kiêu chân chính, ra ngoài chỉ là để trau dồi kinh nghiệm mà thôi. Nói đến sự từng trải gã vượt qua Thiên Thủy Ngân rất nhiều, hai mấy năm nay ở Nam Vực cũng có chút nổi danh. Tính cách lạnh lùng, da tay tàn nhẫn, ở Nam Vực còn cố kỵ mặt mũi tông môn, nhưng ở nơi Triệu Quốc nhỏ này gã liền tùy tâm mà làm. Lúc trước gã nhìn thấy sự nguy hiểm của Mạnh Hạo mới bắn ra mũi tên kia, nhưng không ngờ Mạnh Hạo vẫn còn có thể sống sót. Sắc mặt Mạnh Hạo rất u ám, hôm nay xuất hiện ba đợt người truy đuổi, ngừng khí tầng 8 hai người, ngừng khí tầng 9 cũng hai người, với tu vi của hắn rõ ràng không thể chống cự được. Vả lại còn đang thương thế như vậy, tình huống rất nguy cấp. Nhìn thấy Đinh Tính cất bước tới, hai mắt Lưu Đạo Vân lóe lên, trong lòng có chút trần trờ. Nhưng vẫn lộ ra quyết đoán như cũ, hôm nay y sẽ không bỏ cuộc. Bên Khúc Thủy Tông hai người Chu, Từ càng trần trờ hơn, nếu chỉ có mỗi Lưu Đạo Vân hai người bọn họ có thể đối phó được, nhưng nay xuất hiện thêm người của Tử Vận Tông, bọn họ liền ngập ngừng chưa quyết. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia hào quang không thể thể nhận thấy, tay phải vỗ túi chữ vật lập tức có 5 cộng lông chim bay ra cùng với 4 cộng dưới chân hình thành cửu vũ bảo phiến, mang hắn bay đi xa nơi này. Đinh Tính thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên dưới chân xuất hiện một tấm lá lớn đuổi theo, Lưu Đạo Vân cũng hành động. Hai người Chu Từ của Khúc Thủy Tông cũng tức tốc đuổi theo. Tôn Hoa tốc độ không bằng, giờ phút này sớm ở mặt đất cũng không cam tâm buông tha, chạy nhanh đuổi theo. Ba đợt người tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo lại nuốt thêm yêu đan. Hàn khí bên trong vẫn rất nặng, nhất là vết thương trên người, có một chút bị kiếm khí xuyên qua còn đang chảy máu. Nhưng vẫn cắn răng vận chuyển linh lực trong cơ thể, sau khi vỗ túi chữ vật trong tay hắn lập tức lóe lên, chính là ngân thương. Vật ấy vừa xuất hiện, hai mắt Lưu Đạo Vân liền sáng lên, cước bộ chậm lại một tí, kể cả Đinh Tính cũng là chớp hai mắt. Còn về phần hai người Chu, Từ của Khúc Thủy Tông tuy không thấy được trường thương màu bạc này, nhưng Tôn Hoa đang chạy trên mặt đất cũng lập tức hô to lên. Chính là cây trường thương đó, đấy là món chí bảo mà Kháo Sơn lão tổ ban cho hắn. Lời nói vừa dứt tốc độ hai người Chu, Từ chậm lại, nhưng hai mắt lại lộ ra tia sáng mãnh liệt. Các ngươi cũng là vì cây thương này mà đến, nếu đã thế, cây thương này thi triển cực kỳ hao linh lực, không đạt đến chút cơ kỳ căn bản rất khó phát huy được hết uy lực chí bảo, các ngươi ai có bản lĩnh thì tới mà lấy. Mạnh Hạo thần sắc khó coi, lộ vẻ đau lòng. Giờ phút này giống như vì tính mạng mà không tiếc giá nào, lấy ngân thương trong tay ném về phía xa. Linh lực của hắn đều ẩn chứa trên cánh tay, giờ phút này quăng cây thương oanh một tiếng, phút chốc hóa thành đạo cầu vòng màu bạc, tốc độ cực nhanh bị Mạnh Hạo vứt đi. Lúc ngân thương bay ra lóe lên một sắc quang, bị ánh mặt trời chiếu vào tạo nên hào quang chói mắt, khiến ánh mắt mọi người theo bản năng đều hướng về phía trường thương này. Mạnh Hạo không chút do dự, sau khi đã quăng trường thương liền thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vòng lấy tốc độ cực nhanh, tức tốc bay đi xa. Nhất là cái phương Mạnh Hạo quăng cây thương đi. Không biết có phải cố ý hay là vô tình mà lại lao thẳng về phía ba đệ tử của Phong Hạng Tông thật vất vả mới đuổi theo đến gần đó, ba người này rất nhanh thấy ngân thương trên bầu trời nhất thời sửng sốt một chút. Ánh mắt Tôn Hoa sáng lên, gã hừ nhẹ một tiếng không chút do dự, thay đổi phương hướng. Rất nhanh chạy thẳng đến chỗ trường thương, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trong lúc lao tới còn vỗ trong túi chữ vật để kiếm quang bay ra, giống như nếu có ai cướp mất trường thương gã sẽ giết ngay. Phía sau gã, hơn 10 người đệ tử Khúc Thủy Tông cũng đều dùng toàn bộ sức lực, chạy nhanh đến. Lưu Đạo Vân biến sắc, trong lòng y trần trừ không biết trường thương kia là thật hay giả, y không đạt tới chút cơ, không sinh ra linh thức, khó có thể nhìn thấu được. Nhưng việc này vốn là úp úp mở mở. Y rất khó phán đoán, nhưng bất luận thế nào cũng không thể để người khác làm trò trước mặt mình, chờ mắt nhìn đám đệ tử Khúc Thủy Tông bao vây mấy người sư đệ của y. Nếu không một khi truyền ra ngoài, lúc y quay về tông môn nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vả lại nếu trường thương kia là thật như vậy là y bỏ qua việc này, trở về tông môn lại cũng bị nghiêm trị, giống như toàn bộ con đường đều dẫn đến cái chết khiến y cắn răng một cái. Chết tiệt! Lưu Đạo Vân dậm chân bỏ qua việc truy đuổi Mạnh Hạo mà chạy về phía trường thương kia. Ban đầu hai người Chu,

há có thể để y dễ dàng rời đi. Chương 103, trận chiến ở Bắc Hải. Một thanh thiết thương, lừa đệ tử Tử Vận Tông. Một thanh ngân thương, lừa Tôn Hoa, lừa cả Lưu Đạo Vân, khiến cho Khúc Thủy Tông và Phong Hàn Tông xảy ra xung đột. Việc này nếu như phụ thân của Tiểu Mập Mạp biết được thì hẳn sẽ trợn mắt há mồm lộ vẻ không tin, bởi ba thanh trường thương chính là sản phẩm của tiệm giàn nhà ông làm ra. Nếu như là Tiểu Mập Mạp, có lẽ nhất định là rất hưng phấn kích động không thôi. Mạnh Hạo cũng không có biết thanh ngân thương kia sẽ có tác dụng gì, hắn chỉ biết Khúc Thủy Tông cùng với Phong Hàn Tông đã bỏ qua việc truy kích mình. Vả lại cho dù có truy kích, thì trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được Mạnh Hạo là điều không có khả năng. Chỉ là sắc mặt Mạnh Hạo lúc này âm trầm không thôi, ngồi trên bảo phiến thỉnh thoảng lại nuốt đan dược, Đinh Tín ở phía sau hắn chân đạp đại diệp, lạnh lùng đuổi theo, dáng vẻ tựa như cho dù có tới chân trời góc bể, cũng phải giết Mạnh Hạo. Nếu chỉ là truy kích, Mạnh Hạo có nhiều đan dược duy trì linh lực, còn có thể đối phó được, nhưng hắn vốn đang bị thương. Một chặng đường dài này, thương thế của hắn cũng không có chuyển biến tốt gì, cho nên chỉ có thể dùng yêu đan áp chế xuống mà thôi. Nhưng thương thế này dù có khả năng bị áp chế, nhưng nếu thời gian dài, đến lúc không thể áp chế được, một khi bùng nổ, thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lại thỉnh thoảng, một mũi tên nhọn sẽ từ phía sau hắn gào thét bay đến, cuộn giấy lên một âm thanh sắc bén, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo không thể không lấy ra đủ loại pháp bảo để chống cự. Điều nguy hiểm nhất vẫn là lúc hạ cánh, tốc độ của hắn chậm dần, vả lại không đủ linh hoạt, may mắn rằng phía dưới, núi rừng khá nhiều, mỗi lần trượt qua một đỉnh núi, cũng có thể đủ thời gian để Mạnh Hạo lấy ra bảo phiến sử dụng tiếp. Có điều Đinh Tín cũng không có khả năng phi hành thời gian dài, cũng như Lưu Đạo Vân lúc trước, thỉnh thoảng cũng cần hạ xuống đất, địa hình rộng như vậy rất có lợi, mới có thể trượt. Ngươi trốn không thoát đâu, nếu buông tay chịu chói, Đinh Mổ cũng không giết ngươi, đem ngươi về tông môn, nghe xong mới xử trí. Ánh mắt Đinh Tín lóe lên, hơi mở miệng. Việc Mạnh Mổ cùng Tử Vân Tông, bên trong có nội tình, Đinh Đạo Hữu có biết hay không? Mạnh Hạo ở phía trước bay nhanh lên, lập tức nói. Đinh Mổ không cần biết, đem ngươi mang về tông môn, tự nhiên sẽ có các trưởng lão chấp pháp, Tử Vận Tông ta thân là đại tông ở Nam Vực. Tự nhiên sẽ hiểu đạo lý, phân biệt được thật giả. Đinh Tín thản nhiên nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Chuyện ngày đó không phải do Mạnh Mổ, là Thiên Thủy Ngân cùng Lã Tống Cường Hành muốn mua, ta đã nói cho bọn hắn biết thiết thương kia là vật bình thường, nhưng hai người hắn lại cố ý, còn uy hiếp ta, chuyện này Mạnh Mổ không sai. Mạnh Hạo đến một gò đất tương đối cao, ngoảnh đầu lại giải thích, vừa nói vừa cất bước, bảo phiến xuất hiện lần nữa mang theo hắn bay đi rất nhanh. Có thể ngươi không sai, đại khái ngươi nên đem thiết thương kia bóp nát tại chỗ, sau đó lấy ra chí bảo thật đưa cho người đến đổi. Cũng sẽ không có sự việc xảy ra sau này. Lời nói của Đinh Tín vẫn bình thản như trước, tốc độ không chậm, tay phải nhấc lên vỗ túi chữ vật, ngay lập tức một cây cung gỗ màu đen xuất hiện trong tay, kéo mạnh ra sau rồi buông ra, lập tức một mũi tên nhọn gào thét bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lấy pháp bảo chống cự, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Nhưng vẫn nở nụ cười chứa toàn máu tươi, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Đây chính là cái gọi là giảng giải đạo lý. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sát ý, lại không mở miệng, nuốt vào rất nhiều yêu đan, bảo phiến dưới chân ông một tiếng. Tốc độ nhanh hơn, gào thét bay về phía trước. Chỉ vài canh giờ ngắn ngủn, từ chưa đến tận xế chiều, cả người Mạnh Hạo mệt lử, một ngày mà như là mấy ngày liên tiếp bỏ chạy, giờ phút này hắn sớm nhận ra. Sâu trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương cất giấu ý nghĩ trêu trọc tàn nhẫn. Đây là đem chính mình làm con mồi, không muốn trực tiếp giết chết mà muốn trêu trọc đến cùng, cho đến khi con mồi phát cuồng, đến cực hạn thì một đao chặt đứt đầu. Dưới chân Mạnh Hạo là đất của nước Triệu, Đinh Tín đuổi giết ở phía sau đã lâu, lấy tu vi Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 8, dĩ nhiên là sắp đến lúc khô kiệt. Cho dù có nhiều yêu đan hơn nữa, mà nếu cứ tiếp tục nuốt xuống như vậy, hậu quả là thân thể của Mạnh Hạo bị suy yếu, sinh ra bài xích mãnh liệt, thậm chí trong máu sẽ xuất hiện yêu khí. Loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác gì là tự phế tu vi cả, lúc trước Mạnh Hạo cũng không hiểu, nhưng hôm nay cho dù biết cũng lại không thể không nuốt xuống. Mà Đinh Tín kia, hiển nhiên đã sớm biết, cho nên mới có thể không nhanh không chậm đi theo, trong mắt của y dần ánh lên tia hứng thú, giống như gặp đồ chơi gì đó rất thú vị. Đinh Mỗ thực muốn nhìn xem ngươi nuốt yêu đan như vậy, chờ đến sau khi thân thể ngươi toàn bộ hóa thành yêu khí. sẽ biến thành cái bộ dạng gì, đến lúc đó giết ngươi lẽ còn có thể tìm được yêu đan của yêu thú ngưng khí tầng 8. Đinh Tín cười mở miệng, thanh âm truyền vào tai Mạnh Hạo, làm cho tơ máu trong mắt Mạnh Hạo càng nhiều, sắc mặt âm trầm. Nhưng tính cách của hắn không muốn trong khi giao chiến nói nhảm nhí nhiều. Nếu như lúc trước giải thích đối phương không hiểu, Mạnh Hạo liền không mở miệng nói thêm nữa, giống như năm đó hắn đối mặt với Vương Đằng Phi cũng là như thế, chưa bao giờ có gào giống cái gì, chỉ là trầm mặc, âm trầm đến cực điểm. Chạy trốn một thời gian dài, tốc độ dương lái của Mạnh Hạo lên đến tối đa. Giờ phút này nhìn xuống mặt đất, loáng thoáng thấy được Đại Thanh Sơn. Trong nửa năm này hắn phần lớn là lẫn trốn, nay đã vòng một vòng, lại lần nữa về Đại Thanh Sơn. Thậm chí ở hướng này, có thể nhìn ra xa, nơi đó có một cái hồ, mặt nước trông như gương, nơi đó là Bắc Hải. Trong nháy mắt nhìn thấy Bắc Hải, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Bắc Hải. Mạnh Hạo nghĩ tới chiếc thuyền cô độc trên Bắc Hải, nghĩ đến lão lái đò, nghĩ tới tiểu cô nương kia, lại càng nghĩ tới Bắc Hải chính đạo. Giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, lập tức thay đổi phương hướng đi thẳng đến Bắc Hải. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy bảo phiến trượt ở Đại Thanh Sơn, ánh mắt của Đinh Tín ở phía sau mang theo ý châm trọc. Đoạn đường đuổi theo này, điều mà y thỏa mãn nhất là ép đối phương không ngừng nuốt yêu đan. Tuy rằng không biết yêu đan của người này làm thế nào mà nhiều như thế, nhưng mà không có quan hệ, ép hỏi trước khi người đó chết, ta cuối cùng có thể biết được đáp án. Nhưng mà so với việc này ta lại càng chờ mong bộ dạng bị yêu hóa của hắn sau khi nuốt quá nhiều yêu đan. Đinh Tín mỉm cười, đạp trên đại diệt, tùy tiện đuổi theo. Hai người một trước một sau, không bao lâu. Tức khắc khi đang ở trên bầu trời gào thét mà qua, đảo mắt đã đến trên hồ nước Bắc Hải, vào lúc Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức lưới đen xuất hiện quăng ra phía sau. Chương 104, trận chiến ở Bắc Hải, 2. Ngay lập tức lưới đen mở rộng trừng ba trượng chạy thẳng đến Đinh Tín, mắt thấy sắp tới gần, Đinh Tín tay phải vung lên, lập tức một viên ngọc giản màu tím bay ra, sau đó hóa thành nhất luồng gió xoáy màu tím từ trong hư không dựng lên, bay quanh lưới đen kia làm nó không thể hạ xuống, như mất đi liên hệ với Mạnh Hạo, siêu siêu vẹo vẹo phi về phía chân trời. Loại phế bảo này, ngươi cũng dám xuất gia bêu xấu. Đinh Tín cười lạnh, lưới đen kia thoạt nhìn không bình thường cho nên y mới lấy ra ngọc giản, nhưng lại không nghĩ rằng không chịu được một kích như thế. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tự cắn lưỡi, làm miệng phun ra máu tươi, sắc mặt Mạnh Hạo càng tái nhợt, giống như bị phản phệ sau khi pháp bảo bị hủy. Giờ phút này Mạnh Hạo vừa bước vào vùng trời Bắc Hải, mặt hồ yên tĩnh của Bắc Hải lập tức cuộn lên tầng tầng gần sóng, phản phất có cuồng phong gào thét thổi qua, khiến cho sự yên tĩnh bị đánh phá. Trong nháy mắt đi tới bầu trời trên Bắc Hải, bảo phiến dưới chân chợt mạnh lên một chút, từ lúc hắn bị Đinh Tín đuổi giết đến nay, lần đầu tiên hoàn toàn tạm dừng. Mạnh Hạo xoay người giờ phút này nâng tay phải lên, lập tức một tấm tranh cuốn xuất hiện trong tay hắn. Ánh sao trong hai mắt chớp động, sát ý bao phủ. Hắn đã không có ý định chạy trốn nữa, muốn ở nơi này cùng ngưng khí tầng 9, Đinh Tín. Đánh một trận. Cho dù trận chiến này, tình thế của Mạnh Hạo bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng nhất định phải chiến, nhất định phải chiến, nếu không chiến, Mạnh Hạo tự biết lần này không thể kiên trì lâu thêm, nếu không chiến thì hắn phải chết, chỉ có thể chiến. Cư nhiên không trốn. Thân ảnh Đinh Tín nháy mắt đến, nhìn thấy sát ý trong mắt Mạnh Hạo thì khóe miệng lộ ra ý châm trọc, tay phải nâng lên hướng Mạnh Hạo chỉ, lập tức một đạo chỉ phong trong khoảnh khắc bắn ra. Trong nháy mắt không trung đã trở thành màu tím, nhưng lại hóa thành một phi điểu màu tím, vỗ cánh lao thẳng đến Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo tinh mang chớp lên, gần như trong nháy mắt khi phi điểu màu tím kia tiến đến, tranh cuốn trong tay hắn dung mạnh lên, yêu thú trong đó lập tức rít gào. Lúc này đây Mạnh Hạo không quan tâm gì vung ra tu vi lực, cũng bởi vì linh lực trong cơ thể hắn pha lẫn không ít yêu lực, khiến cho tranh cuốn này rít gào kinh người, cư nhiên chạy ra đến bốn đám sương mù, ngưng tụ thành bốn con yêu thú, phi thẳng đến con phi điểu màu tím. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước từng bước mạnh về phía trước. Dưới chân trong khoảnh khắc bảo phiến tản ra, hóa thành lông chim vờn quanh bên ngoài thân thể của hắn, như từng đạo phi kiếm bay ra, thẳng về phía Đinh Tín. Mạnh Hạo càng không lùi về phía sau, dưới chân một thanh phi kiếm nâng lên, đi về phía trước nhằm Đinh Tín chủ động phóng ra. Không biết tự lượng sức. Đinh Tín cười lạnh, ý châm trọc trong mắt càng đậm, trong nháy mắt Mạnh Hạo tới gần, tay phải y hướng mi tâm niệm thần chú, nhất thời mi tâm của y xuất hiện một đạo theo lốc xoáy,

toàn thân Mạnh Hạo bị chấn động mạnh, cảm giác đau nhức như thủy triều bao phủ toàn thân, bỗng nhiên hắn lùi lại, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, toàn thân nổ vang, ý thức mơ hồ, như diều đứt dây, thân thể rơi thẳng xuống Bắc Hải, rồi chìm sâu xuống. Đồng thời, hai thanh kiếm gỗ kia rung lên, trong đó một thanh đã trở thành màu tím, trong phút chốc dường như không chịu sự khống chế của Mạnh Hạo, cuối cùng không đi tới trước, mà lại lộn ngược, rơi vào trong Bắc Hải. Nhưng kiếm gỗ có tổng cộng hai thanh, Đinh Tín không tiếc tổn thọ, không tiếc nghịch chuyển tu vi mà dùng toàn lực triển khai thuật bảo mệnh, lại chỉ có thể nhằm vào một thanh kiếm gỗ, thanh kiếm thứ hai kia mặc dù dung dung, nhưng vẫn sắc bén như cũ không thể ngăn cản, trong chốc lát đã xuyên thấu tất cả, trực tiếp đâm vào ngực Đinh Tín. Sau khi thanh kiếm xuyên thấu bị dính máu tươi, lúc này mới mất đi linh lực khống chế, rơi vào trong Bắc Hải. Chỉ là kiếm này mặc dù xuyên thấu, nhưng không đâm trúng tim, mà là bị ảnh hưởng bởi tử khí đông lai kia, thêm Đinh Tín né tránh được chỗ yếu hại. Dù là như vậy, y vẫn là phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiên huyết trào ra từ lồng ngực, từ miệng. Tóc tai y bù xù, chiếc áo trắng đã trở thành huyết sắc, lúc này, hai mắt Đinh Tín đỏ đậm, tay phải che ngực, gào thét phẫn nộ đến cực điểm. Từ khi y xuất đạo đến nay, dù có đánh nhau với người khác đi nữa cũng chưa bao giờ bị thương nặng đến mức này. Nay lại tại Triệu Quốc hẻo lánh bị y khinh thường, cùng tu sĩ tiểu quốc bị y coi rẻ, đã buộc y phải xuất ra thủ đoạn bảo mệnh, còn tạo thành trọng thương như vậy. Lúc này, ánh mắt y âm trầm, cúi đầu nhìn về phía Bắc Hải. Dưới tử khi đông lai của Đinh Mổ. Ngươi đã tuyệt khí bỏ mình, nhưng không đem thi thể ngươi chặt thành khúc, không đủ để trừng phạt tội ngươi dám làm tổn thương ta. Ngực Đinh Tín đau nhất, tu vi thọ nguyên của y lại càng là vì phun ra ngụm tiên huyết kia mà ép hao phí, lúc này, y đã rơi xuống ngưng khí tầng 8, sắc mặt tái nhợt, mang theo sự tức giận tột cùng. Y lấy ra đang dược rồi nuốt vào, nhưng rất nhanh liền biến sắc, cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực mình, ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ. Linh lực của ta vậy mà rất nhanh đã bị tiêu tán đi từ miệng vết thương do thanh kiếm này tạo thành, việc này là lần đầu tiên Đinh Tín được gặp. Lúc này, y hít sâu, trong phút chốc y lại càng thêm để ý hai thanh kiếm gỗ trong tay Mạnh Hạo, cúi đầu không màng đến thương tích, đi thẳng về hướng Bắc Hải. Thân mình y nháy mắt liền nhập vào trong nước, muốn tìm thấy thi thể Mạnh Hạo cùng với hai thanh kiếm gỗ kia. Tại nơi rất sâu của Bắc Hải, cơ thể Mạnh Hạo đang chậm rãi chìm xuống, hắn từ từ nhắm mắt, toàn thân bất động, giống như đã chết vậy. Tử khí đông lai của Đinh Tín, nhất là được thọ nguyên và tu vi của y tiếp dẫn, uy lực mặc dù không mạnh bằng chút cơ, nhưng cũng là một kích của ngưng khí đỉnh cao, Mạnh Hạo ngưng khí tầng 8. Có chết cũng không có gì lạ. Giờ đây, ngoài trừ một ngọn lửa không cam lòng mỏng manh đang thiêu đốt linh hồn hắn ra, toàn thân hắn đã buốt lạnh, có lẽ không thể chịu được bao lâu nữa. Mà khi ngọn lửa kia mất đi, thì thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn Mạnh Hạo nữa. Kinh mạch của hắn đã đứt, máu thịt của hắn ảm đạm mất đi sinh cơ, đan hải của hắn dường như đã héo rũ. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Chỉ là trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, không phải điều mà Mạnh Hạo hiện nay có thể chống cự hay phản kháng. Ngọn lửa sinh mệnh trong người hắn ngày càng u ám. Theo thân thể hắn chầm xuống, theo thế giới tĩnh lặng này mà dần dần dập tắt đi. Một tiếng thở dài từ trong Bắc Hải, tiếng thở dài này mang theo nỗi tang thương tột độ. Cùng lúc vọng lại, tại một hồ nước sâu trong Bắc Hải xuất hiện sóng gợn. Con sóng này quay về, dần dần bao phủ lấy cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thân thể hắn trong phút chốc tán phát ra quang mang nhu hòa. Theo hào quang tản ra, từng trận linh khí trong Bắc Hải từ bốn phương tám hướng mà ùa đến, không ngừng chui vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, không ngừng tu bổ kinh mạch toàn thân hắn, từng tơ máu màu tím từ trong thất khiếu, từ lỗ chân lông mà thoát ra khỏi cơ thể hắn, rồi hòa tan vào trong nước. Vết thương đã do tử khí đông lai gây ra trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, đã được loại bỏ hoàn toàn, thậm chí, những vết thương trước đó trong cơ thể hắn, cũng đều biến mất. Cùng với sự tràn vào của linh khí Bắc Hải, rất nhanh đã khiến hắn hồi phục lại như thường. Một tiếng động lớn truyền ra trong cơ thể hắn, đó là kinh mạch toàn thân hắn đã được đả thông, cơ thể hắn vốn đã mất đi sức sống, nhưng hôm nay chỉ trong nháy mắt, lấy một tốc độ hồi sinh không tưởng, một lần nữa khôi phục sinh cơ trong hắn. Đan hải trong cơ thể hắn vốn đã héo rũ, nhưng giờ đây trong tiếng nổ vang trời. Cùng với lượng lớn ùa vào của linh khí, sóng cả lại một lần nữa tràn đầy, thậm chí còn mở rộng ra bên ngoài. Mặc dù tu vi của hắn trước kia chỉ là ngưng khí tầng 8, nhưng giờ đây đã tiến triển bội phần, thậm chí đã tiếp cận ngưng khí tầng 9.

Từ lúc vừa mới bắt đầu đến nay, tuy không thấp thỏm lo lắng nhưng có thể coi như chết lặng, nhưng hắn đã có thể tiếp nhận, thích ứng, dường như có một lực thiên địa vô hình nào đó, ở một nơi lặng yên phát ra hơi thở làm thay đổi tất cả mạnh hạo, thay đổi tâm hồn hắn, thay đổi sinh mạng. Chương 108, Thiên Hà Phường. Cuối cùng, sẽ biến ta thành bộ dạng gì nữa? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn gió tuyết đang bao phủ ngoài động, hắn không có đáp án. Thời gian chậm rãi trôi đi, sắp đến bình minh thì trời bỗng tối đen, chỉ còn gió díp mạnh, chỉ có băng giá đang bay tới, đống lửa trước mặt Mạnh Hạo dần dần tắt, khiến cho cả hang động chìm vào trong bóng tối. Ở trong bóng tối này, một thứ cảm giác cô độc chợt ùa về trong hắn, càng lúc càng lớn dần, cho đến khi bao phủ thân thể hắn. Cha, mẹ, hai người ở đâu? Mạnh Hạo thì thào, hắn đang nhớ tới phụ mẫu của mình, rất nhớ tiểu mập mạp. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Hồi lâu, Mạnh Hạo chút nhẹ một tiếng thở dài, trong đầu hắn chợt hiện ra những động tác ken két khi tiểu bàn tử mài răng. Hứa sư tỷ, Trần sư huynh, mọi người ở Nam Vực khỏe. Mạnh Hạo nhìn bóng đêm ngoài động, dường như có thể nhìn tới tận Nam Vực, trong mắt hắn dần dần lộ ra vẻ si mê. Đọc trăm quyển sách, đi được ngàn đặt rồi sẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi Chiều Quốc, đi tới Nam Vực. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kiên định, chỉ là nghĩ đến Chiều Quốc là biên giới của Nam Vực, muốn đến trung tâm của Nam Vực, thực sự là quá xa. Hắn còn nhớ hắn đã nhìn thấy toàn bộ vùng đất Nam Thiệm trên bản đồ. Giữa Chiều Quốc và trung tâm Nam Vực là một vùng đồng không mông quạnh, ở giữa còn cách đến vài cái quốc gia. Với tu vi của Mạnh Hạo, thỉnh thoảng còn phải dựa vào lực trượt, thì có lẽ sẽ phải đi rất lâu nữa. Trừ phi có thể trở thành tu sĩ trúc cơ. Trong mắt Mạnh Hạo như có ngọn lửa sáng dọi, ẩn chứa một khát vọng mạnh mẽ, ẩn chứa khát vọng có thể bay trên không trung, càng làm hắn khát khao mãnh liệt hơn với trúc cơ. Đến được tu vi trúc cơ, mới được coi là tu sĩ chân chính, thọ nguyên có thể đạt đến 150 tuổi trường sinh, đối với Mạnh Hạo giờ này mà nói thì quá viển vông rồi. Con người chỉ có tuổi đời càng cao, thì mới có thể có càng nhiều khát vọng, đối với Mạnh Hạo giờ đây, hắn chỉ quan tâm làm cách nào để sống sót mà thôi. Trừ phi tự nguyện, nếu không, muốn trở thành một con người xuất chúng thì nhất định phải có được tu vi và tư cách đáng nể. Mạnh Hạo hít sâu, khi bên ngoài trời hửng sáng, thì Mạnh Hạo lấy ra túi chữ vật của Đinh Tín, sau khi hắn mở ra nhìn lướt qua, thì trong mắt hắn chợt lộ ra chút hy vọng. Không hổ là đệ tử Đại Tông Môn, còn chưa đạt tới tu vi trúc cơ, lại có thể có giàu có như vậy. Mạnh Hạo lấy ra từ trong túi chữ vật ước chừng khoảng 7-8 ngàn linh thạch. Ngoài ra còn có thêm thanh đại cung màu đen. Đại cung mà Mạnh Hạo lấy ra, khi hắn cầm trên tay là một vật thể lạnh lẽo, hơi hơi kéo ra, thì lập tức cảm nhận được linh khí thiên địa từ bốn phía, dường như đã được hấp thụ lại. Cùng lúc đó, trong túi chữ vật, Mạnh Hạo còn thấy gần 100 mũi tên nhọn màu đen, mỗi mũi tên đều có khắc một ký hiệu, hắn thu hồi những thứ cùng với cung tên. Ánh mắt hắn lại đảo qua túi chữ vật, bên trong ngoài pháp bảo và linh thạch ra, thì còn có một trai thuốc và một chút tạp vật, lệnh bài linh tinh. Trai thuốc phần lớn là trống không, chỉ có một cái bình nhỏ bị đậy kín. Mạnh Hạo nghe thấy trong bình tiếng động của đan dược, trong chốc lát, hắn một tay mở cái bình ra, thì một mùi thuốc nồng đậm đập ngay vào mũi hắn, giờ đây trong hang động đang tràn ngập mùi thuốc. Loại thuốc ở tầm này thậm chí đã vượt qua thiên linh đan, lại càng vượt qua hướng thai đan thứ, thuốc tốt nhất của Mạnh Hạo, thậm chí khó có thể đem ra mà so sánh. Dùng sự đối lập giữa ánh trăng cùng đom đóm có lẽ là khoa trương, nhưng trong lúc trực quan nhất lại cho Mạnh Hạo một cảm giác, một thứ giống như hạt giống, một thứ giống như cây đại thụ. Đây là Mạnh Hạo hai mắt chớp động. Thở mạnh, hắn lấy đan dược để xuống lòng bàn tay, đây là loại đan dược cỡ như ngón tay cái, màu sắc hổ phách, màu vàng ấm tỏa ra từ trong hương thuốc. Còn có sự khuếch tán của linh lực bàn bạc, thực sự trong nháy mắt đã có thể nhìn ra đây là một loại đan dược phi thường. Mạnh Hạo nhằn trầm trầm vào viên thuốc này, bỗng vỗ túi chữ vật, lập tức đem ra đan danh cổ ngọc mua tại Bách Chân Cát. Trên cổ ngọc này có nhiều vết dạn, nhưng Mạnh Hạo không để ý, hắn cầm lấy cổ ngọc đặt lên mi tâm, linh khí lập tức cuồn cuộn ào ra. Một lát sau, cổ ngọc bỗng vỡ ra, tiêu tán hóa thành cho bụi thì Mạnh Hạo mở mắt. Trong mắt hắn ẩn chứa sự kích động đến mãnh liệt. Chúc cơ đan. Đây là một viên chúc cơ đan có giá trị khó có thể tưởng tượng được. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, một tay nắm lấy chúc cơ đan, tim đập nhanh, rất lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Đinh Tín trước khi chết không cam lòng, cũng bởi do chúc cơ đan này,

cho dù là người khác cũng không nhìn ra hắn, giờ đây ánh mắt hắn đang đảo qua cửa hàng này. Đây là một cửa hàng đan dược, cửa hàng không lớn chỉ có một tầng. Bốn phía đều có giá để, đặt một chai thuốc chống không, viết tên đan dược và ghi giá. Ở cách đó không xa, một người đang khoanh chân ngồi, ngoài y ra, trong cửa hàng này chỉ có một người là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi qua từng cái giá, nhìn tên và giá trên đan dược, cho đến khi thấy được một chai thuốc viết ba chữ địa linh đan, hai mắt hắn lập tức dừng lại. Giá những 300 linh thạch Mạnh Hạo nhíu mày, hắn dùng gương đồng phục chế một viên địa linh đan cần 200 linh thạch, hắn vốn định lấy lời từ việc trên lệch giá, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy giá tiền này, thì cũng không kém quá nhiều. Địa linh đan xuất từ Nam Vực, tiểu điếm không có nhiều, chỉ có 5 viên. Mạnh Hạo đang chậm ngâm, thì người thanh niên đang nhắm mắt đã tỏa kia mở mắt ra, thản nhiên nói. Mạnh Hạo gật đầu, lại nhìn quanh, đang muốn xoay người đi, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút, hỏi. Nơi này có thể có chút cơ đan. Thanh niên kia nghe câu hỏi này, bèn nở nụ cười, nhưng trong mắt y cũng thoáng qua một chút nghi ngờ không thể tra. Đạo hữu là lần đầu tiên đến Thiên Hà Phường rồi, loại như chút cơ đan cần hơn 10 vạn linh thạch thậm chí còn thêm nhiều trân phẩm. Chớ nói tiểu điếm không có, đời này tại hạ cũng chưa thấy qua một lần. Nếu đạo hữu thật sự muốn mua, có thể qua Thiên Hà Phường thử xem. Đắt thế sao? Thanh âm Mạnh Hạo mang theo vẻ khó tin rơi vào trong tai thanh niên kia, làm cho một chút nghi hoặc trong y lúc trước, nhất thời tiêu tán, biết đối phương chỉ hỏi thăm bình thường, mà không phải là có năng lực để mua. Mạnh Hạo thấp giọng thì thầm vài câu, trong giọng nói của hắn phần lớn là sự khó tin cùng hâm mộ đối với giá của chút cơ đan. Thanh niên kia nghe xong cũng không để ý tới hắn nữa, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo đi ra khỏi cửa hàng, đi tới đầu phố Thiên Hà Phường, lúc này hai mắt chợt lóe sáng. Nhưng lại đột nhiên chau mày, một phần bởi vì ý tưởng bán đi chút đan dược pháp bảo tầm thường có đôi chút khó khăn, một phần vì hắn nhìn thấy Thượng Quan Tu. Gã mặc trên người một bộ đồ đen, giống hệt với quần áo của vệ sĩ thủ thành. Có lẽ sau khi gã rời khỏi Kháo Sơn Tông, thì tiến vào bất kỳ tông môn nào mà là gia nhập đến nơi này. Mạnh Hạo cúi đầu, cũng không lập tức quyết định rời đi ngay, mà tiếp tục dạo quanh tứ phía, thỉnh thoảng lại bước vào từng cửa hàng, chỉ vẻ chau mày của hắn xuất hiện ngày càng nhiều. Nơi này đang dược rất đủ, ngưng khí kỳ gần như đều có cả. Nhưng một mặt, số lượng không được nhiều lắm, mặt khác giá cao hơn nhiều so với Mạnh Hạo phục chế. Nghĩ đến giá như thế, cho dù thu mua thì cũng không quá cao. Đang dược để đó đã, đi xem thử pháp bảo Mạnh Hạo xoay người, đi đến một con đường khác, ở đây không ít tu sĩ, người đến người đi, tu vi phân cấp không đồng đều, nhưng chủ yếu là bộ dạng ngưng khí tầng 3 tầng 5, người ngưng khí tầm 8 như Mạnh Hạo, trên đường hắn chỉ thấy có 3 người, phần lớn là che mặt, nhìn không rõ bộ dạng. Bảo các nơi đây không ít, Mạnh Hạo sau khi bước vào rất cẩn thận quan sát, cho đến lúc hoàng hôn. Hắn thầm than một tiếng. Pháp bảo cấp thấp giá không thấp. Nhưng Mạnh Hạo cần đến hơn 10 vạn linh thạch, hắn phải xuất ra ngàn thanh phi kiếm bình thường, việc này thực sự khủng khiếp, Mạnh Hạo căn bản không thể lựa chọn. Còn về các pháp bảo khác, giá cũng tương đồng, nhưng không có thứ gì giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Mạnh Hạo cân nhắc trừ phi là bán đi toàn bộ pháp bảo, nhưng như thế đối với hắn là hết sức nguy hiểm, điều này vô cùng rõ ràng. Mà hắn nghĩ là chỉ giao dịch một lần tại nơi này rồi nhanh chóng rời đi thôi. Chẳng lẽ phải bán đi chút cơ đan? Việc này phải hết sức cẩn thận. Không được vội vàng. Mạnh Hạo tìm một nhà trọ, khoanh chân ngồi trong phòng thầm nghĩ. Thiên Hà Phường không lớn, ngay hoàng hôn ngày hôm sau, Mạnh Hạo đã đi hết nơi này. Cho đến giờ phút này, hắn đứng ở ngoài một gian lầu các rất là xa hoa, chậm ngâm cất bước đi vào trong. Bản hiệu của lầu các xa hoa đại khí này, cùng tên với thành này, Thiên Hà Phường. Trong này có 3 tầng, Mạnh Hạo nhìn quanh tầng một vòng. Bước lên tầng 2 thì bị cản lại. Nơi này cần xuất gia đủ linh thạch mới có thể bước vào. Mạnh Hạo không kiên trì, xoay người lại nhìn thoáng qua tầng 1, như vị khách bình thường di chuyển ở nơi này chỉ trong chốc lát. Như thế mới rời đi. Chỉ có một cửa, mỗi tầng có 3 tu sĩ ngưng khí tầng 8, còn có một tu sĩ ngưng khí tầng 9 ở gần cửa cầu thang cũng có góc ngoặt, trên đó không có linh khí di động, nên là phàm vật. Nhưng mà ta không nhìn thấy sự việc sau thang lầu. Còn cần quan sát thêm, từ ngoài nhìn vào, ở cửa sổ tầng 2 có linh lực dao động, cũng bị phong kín. Mạnh Hạo nhíu mày, khoanh chân ngồi trong nhà trọ, một lúc sau mới lấy ra gương đồng. Trong túi hắn chữ vật của hắn giờ đây có hơn vạn linh vật,

viên này hãy để cho phụ thân của ngươi đi. Lão già trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe thấy thế, ánh mắt cô gái lóe lên, ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn đi. Ông ta đã về rồi. Mấy ngày trước về rồi. Năm đó y nhất định đòi đi Kháo Sơn Tông, nay Kháo Sơn Tông tan giả, y vẫn còn chưa tới chút cơ. Ngươi có lẽ là nên đi thăm đi. Lão già nhíu mày, thở dài một hơi, nhìn nữ tử trước mặt. Mộ Nhi còn phải quản lý chuyện phường cát, lão tổ có đưa chút cơ đan này cho ai thì cũng không liên quan tới Mộ Nhi. Nữ tử trầm mặc một lát rồi lạnh lùng đáp. Dù sao y cũng là phụ thân của ngươi, huống hồ ta thấy gần đây y đầy tâm sự, có ý định dời đi, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ đi. Lão già lắc đầu, xoay người dời đi. Phụ thân Thượng quan Mộ bình tĩnh đứng đó, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy hận thù. Lại nói tới Mạnh Hạo, hắn đổi y phục xong liền lập tức rời khỏi tòa thành trì màu đen Thiên Hà Phường này, sau khi ra khỏi thành lại không chút chần chừ mà lấy bảo phiến ra, hóa thành một cây cầu vồng lập tức lao đi. Chạy đi liên tục mấy ngày, thấy không có người đuổi theo, hắn mới yên tâm. Tới trong một mảnh hoang sơn không xa, Mạnh Hạo lấy phi kiếm gia đục lấy một động phủ, bắt đầu bước vào trong đó bế quan. Lúc này đây hắn muốn ở đây trùng kích ngưng khí tầng 9. Đã đủ linh thạch, cũng có cả thiên linh đan, việc hắn cần làm là phục chế đủ thiên linh đan để ăn, tăng tu vi đến trình độ nhất định rồi bắt đầu trùng kích cảnh giới. Đảo mắt cái, mấy tháng đã qua đi. Mạnh Hạo không hề ra ngoài, im lặng khoanh chân ngồi trong động phủ này, ngày ngày nuốt vài viên đan dược, vận chuyển tu vi trong cơ thể. Thời gian trôi dần đi, tu vi Mạnh Hạo gần như ngày nào cũng tinh tiến thêm một phần. Thẳng tới tháng thứ năm, tu vi trong cơ thể Mạnh Hạo tràn đầy, đan hải quay cuồng. Hắn đã sớm đạt tới ngưng khí tầng 8 đỉnh phong, cách ngưng khí tầng 9 chỉ còn một tia, nhưng một tia này cũng đã khiến Mạnh Hạo mắc kẹt cả hai tháng. Đốt đi hơn 10 vạn linh thạch, Mạnh Hạo đau lòng không thôi. Chỉ là hắn lại càng đau lòng hơn khi tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy mà chẳng thể đột phá được tu vi. Năm đó Hứa sư tỷ từng nói, ba tầng ngưng khí 4, 6, 8 khi đột phá đều có bình cảnh. Lúc trước lúc đột phá bình cảnh tầng 4 ta dùng đủ hạng linh đan trùng kích được, bình cảnh tầng 6 thì là Bắc Hải chứng đạo mà phá. Nhưng bình cảnh ngưng khí tầng 8 này phải làm sao để phá đây? Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt đầy tơ máu. Hơn 20 vạn linh thạch mà lúc này chỉ còn gần 5 vạn, toàn bộ số kia đã bị hắn biến thành thiên linh đan, nhưng hôm nay ngay cả thiên linh đan cũng không còn nhiều. Trước kia hắn đã đoán được, kẻ thuần túy dựa vào đan dược để tăng tu vi lên như mình, càng ăn đan dược nhiều thì hiệu quả lại càng yếu, điều này phải tăng số lượng lên, đã trở thành một vòng tuần hoàn. Không biết những người khác hóa giải như thế nào? Mạnh Hạo nhíu mày, trầm tư khó giải.